Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 932, diệt cánh chim của Trương Phi, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.